Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 46, xuyên thục phân khu. Hạ, Đường Hồng dần dần rõ ràng, biết điều khiêm tốn, bản thân không sai, chỉ cần không quá đáng liền được. Thí dụ như, đem chính mình coi là một tên sức chiến đấu cường đại dị thường tiêu chuẩn siêu phàm giả. Hẳn là cũng là hợp tình hợp lý đi, ý chí vẫn còn có thể, sức mạnh vẫn còn có thể, dẻo dai, sức chịu đựng, mềm mẫn này ba đại yếu tố toàn bộ đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Nhưng mà nhân thể năm yếu tố, vẫn có cái cuối cùng tốc độ yếu tố vẫn không có đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Nằm ở tiêu chuẩn siêu phàm giả phạm trù, Đường Hồng phải thừa nhận, hắn thật không nhanh. Ở phương diện tốc độ, thiên phú cũng không cao, nhớ lúc đầu lĩnh đăng ký đánh số, trở thành chính thức siêu phàm giả, chính là cái tốc độ này yếu tố cản. Đảo cũng quen rồi, thân thể máu thịt, năm đại yếu tố, kỳ thực ngang ngửa hình năm cạnh, cõi đời này không có hình năm cạnh chiến sĩ, không có thập toàn thập mỹ sự tình, càng không có chu đáo. Vô lậu không thiếu sót đại viên mãn người, đó là thánh nhân chân tiên, căn bản không phải là loài người, cho dù nhập thánh giả, cũng có nhược điểm a. Huống chi siêu phàm thiên tài, Đường Hồng lại gõ gõ não, méo mó đầu, lung lay hai lần, nghe nói siêu phàm thiên tài rõ ràng đánh dấu, chính là thân thể ý chí cùng tín niệm, ngộ tính. Đặc biệt tự thân thiên phú dung hợp lại cùng nhau, tiến tới đạt đến gần như với hoàn mỹ cân đối trình độ. Đến lúc đó, sẽ có một cái cực kỳ rõ ràng đánh dấu. Mà hiện tại, Đường Hồng chỉ kém tốc độ yếu tố. Yên lặng tính toán một chút dùng cao cấp thần vật Đại Lam Bình khoảng cách thời gian. Nguyên đán trước, lẽ ra có thể hoàn thành đột phá. Một tháng. Một cái Đại Lam Bình, tăng thêm hiệu quả so với Tiểu Lam Bình cường nhiều. Hết hạn hiện nay, đừng động thiên tài không thiên tài, muốn thành siêu phàm giả, đánh vỡ nhân thể cực hạn, phải mượn thần vật tài nguyên ngoại lực can thiệp, ý chí phương diện, hoàn toàn dựa vào chính mình, nhân thể phương diện, thần vật tài nguyên quan trọng nhất, bao quát Đường Hồng cũng một dạng, cố nhiên. Lĩnh ngộ lô hỏa cảnh quyền thuật, mọi thời tiết luyện quyền, có thể mài giũa cả người, nhưng chung quy chỉ là tác dụng phụ trợ thôi. Như vô thần vật, ít nhất phải thời gian một năm, Đường Hồng mới có thể toàn phương vị đánh vỡ nhân thể cực hạn. Đến mức toàn phương vị đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, e sợ muốn ba năm lâu dài, giả như thời gian đầy đủ. Phương pháp kia xác thực khả thi, thiên tài không dùng uống thần vật, đáng tiếc lưu cho chúng ta siêu phàm giả thời gian không nhiều. Duy có thời gian quý giá nhất, siêu phàm giả, nhân loại hy vọng, tất cả đều rơi vào mặt thời gian, đem hết toàn lực, tranh thủ thời gian, lúc nhỏ yếu, cảm xúc không sâu, càng cường đại, trái lại càng tiếp cận chân tướng. Tất cả mọi người bao quát siêu phàm đều nói thần chiến không thua chính là lớn nhất thắng lợi. Đó là vô tận tuyệt vọng áp lực. Tự mình lĩnh hội mới rõ ràng. Sang năm giữa hè, Đường Hồng tắt đèn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nằm ở mềm nhũn giường lớn. Rất nhiều chuyện, hắn đều hiểu. Chỉ có điều không dám hỏi kỹ. Lần này quét rác hành động. Hắn từ Hắc Cát phân khu xuất phát. Ở trên mạng đính vé máy bay, đến xuyên thục phân khu, đó chỉ là hàng không dân dụng máy bay hành khách, làm sao so được với quân đội vận chuyển máy móc chuyên cơ đây. Hành động người phụ trách đến, máy móc còn chưa tới, hoang đường không hoang đường, hiển nhiên xảy ra vấn đề rồi, bay lên không loại hình thần chỉ, vậy nên là khủng bố cỡ nào thần chỉ. Bay lên không khu gian dĩ nhiên có thể đạt đến quân đội chuyên cơ độ cao. Linh linh tương đương lúc đêm khuya. Điện thoại vang lên, rõ ràng là Hoàng Hà tổ chức. Tổng bộ cố vấn, đều là hành động người phụ trách. làm năm cái tuyến một trong Mạc Tu Sinh. Đường Hồng, ngươi người không có sao chứ? Không có chuyện gì, ta đã đến Xuyên Thục phân khu. Đường Hồng nói như vậy, quân đội không cho hắn cùng máy móc đồng thời bay đến. Xác thực là mưu tính sâu xa. Bây giờ thế cuộc rất nghiêm túc, cố vấn cấp bậc nhân vật đều là quốc bảo cấp phân lượng. Tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn. Tốt, vậy thì tốt. Thông tin bên kia Mạc Tu Sinh thở phào nhẹ nhõm. Đường Hồng, ta nói hai câu, ngươi không ngại đi, mời nói, ta biết ngươi tín niệm quá mạnh. Thượng phẩm danh sách, phòng trừng không thí thần không được. Nhìn ngươi từng bước một đi tới hôm nay này độ cao, mọi người thật rất vui vẻ, hy vọng ngươi đi càng xa hơn. Ta muốn nói chính là, phải nhớ đến giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nên lui lại, liền lui lại, tín niệm xảy ra vấn đề gì, chúng ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, tin tưởng nhất định có thể giải quyết. Mạc Tu Sinh lải nhải lên, phảng phất một cái tận tình khuyên nhủ trưởng già, không đánh gãy. Đường Hồng lẳng lặng lắng nghe, Mạc Tu Sinh trầm giọng nói rằng, cố vấn cấp bậc tỷ lệ thương vong, so với bình quân tỷ lệ thương vong, đúng là thấp rất nhiều, nhưng chúng ta cố vấn cấp bậc cũng sẽ chết, gánh chịu càng nhiều, trên vai sứ mệnh trách nhiệm cũng tương đương chi trọng, chúng ta mệnh đã không phải là mình một người, bất luận làm sao sống tiếp, nguyện vì tất cả sống sót. Chúng ta không thể chết được, chúng ta không dám chết. Nói tất, Mạc Tu Sinh suy nghĩ một chút, đem điện thoại thông tin đổi thành WeChat video. Màn hình đen kịt, chợt có một tiếng búng tay. Đường Hồng con mắt trừng trừng, liền nhìn thấy Mạc Tu Sinh lòng bàn tay phảng phất nâng lên một đoàn hư vô phiêu miểu hỏa diễm, mơ hồ rọi sáng bốn phương tám hướng đêm đen, cả người bay lên trời. Khoanh chân, ngồi xuống, hai tay mắc lên trên đầu gối. Động tác này đúng là bình thường. Then chốt là Mạc Tu Sinh ngồi ở cách mặt đất hơn 30 mét tầng trời thấp chỗ. Hơn 30 mét cao bao nhiêu? Mười mấy tầng lầu cao như vậy. Khặc khặc, Đường Hồng ngữ khí có chút chua. Ta có chút buồn ngủ. Mạc Tu Sinh cười to hai tiếng. Tay trái nâng cằm, ý chí lực can thiệp hiện thực. Lại bắt đầu điều chỉnh điện thoại di động máy thu hình góc độ. Điện thoại di động cũng trôi nổi ở không, tự do tự tại đến cực điểm. Hắn muốn cho Đường Hồng lý giải, giả như có thể chống qua sang năm giữa hè, sau đó đường còn rất dài. Hơn nữa trận chiến đó, cố vấn cấp bậc đều vô dụng. Mạc Tu Sinh thân là đỉnh phong cấp bậc cố vấn, tối đa ở bên hiệp trợ, sấp xỉ với màu đỏ kim hiệp trợ siêu phàm giả hậu cần công việc phụ trợ. Đường Hồng đây, đại khái theo hắn tương đồng đi. Mạc Tu Sinh làm hết sức đánh giá cao Đường Hồng thành tựu. Cố vấn cấp bậc là một cái khá lớn khu gian. Đường Hồng, nhìn rõ ràng à, ngươi sớm muộn cũng có thể làm được những này. Sở dĩ không nên gấp. Mạc Tu Sinh khẽ mỉm cười. Cặp kia trơn bóng như ngọc thân thiết tầm mắt hình như xuyên thấu màn hình điện thoại. Rơi vào Đường Hồng trên người. Ý chí lực can thiệp hiện thực. Bay lên không năng lực. Đường Hồng cảm giác mình đã biến thành quả chanh tinh. Từ từ đi. Chờ hành động kết thúc. Có thời gian chúng ta lại tán gẫu. Mạc Tu Sinh chủ động cắt đứt WeChat video. Đại khái cũng đang bận biểu. Điện thoại di động khóa màn hình. Ném qua một bên, Đường Hồng nằm ngửa ở trên giường, che lên trắng chăn bông, hít thật sâu một hơi, ngừng không được, bởi vì ta muốn, là chiến vô bất thắng tín niệm, gặp chiến nhất định phải thắng, nếu không sẽ tín niệm trọng thương. Đêm này đi qua rất nhanh, phía đông mặt trời mọc đến, Đường Hồng rửa mặt, mặc quần áo ra cửa. Đại khái là khí trời nhiệt độ nguyên nhân, cho dù tháng 12 mùa đông, Xuyên Thục phân khu tỉnh lỵ đường phố vẫn như cũ rất náo nhiệt. Người đến người đi, nối liền không dứt. Đường Hồng cưỡi ô tô, một đường không ngừng, nhìn thấy nhiều lần tai nạn xe cộ hiện trường, xứng đáng là du lịch thành thị, nhiều xe, nhiều người, ăn ngon cũng đặc biệt nhiều, nồi lẩu, cá nướng, đường hồng có chút cưỡi bất động, bất quá nghĩ đến buổi chiều xuyên thục phân khu, siêu phàm giả hội gặp mặt, lại có động lực, trước bị đói, đi qua ăn nữa đi, không chừng còn có thể ăn nhiều một chút, hẻo lánh vùng ngoại thành, dựa vào núi, ở cạnh sông, u tĩnh độc đáo hoàn cảnh, tương tự với nông gia nhạc một nơi vườn rau, còn có một chút dây cây nho, nhưng không thấy quả nho, xuyên thục phân khu hội gặp mặt, liền ở đây, Quách Bạc Quân đứng ở cửa ngắm nhìn, ngờ ngợ có thể thấy được, mấy bóng người, vườn rau nội không gian rất lớn, vườn rau quanh thân đều có cỏ ly dây cây nho, che chắn ngoại giới tầm mắt, hoàn cảnh đóng kín, không khí trong lành, vừa vặn tổ chức siêu phàm hội gặp mặt, hoan nghênh quang lâm. Quách Bạc Quân đi vào vườn rau, quẹo bên trái, liền nhìn thấy hai cái sườn xám mỹ nữ ăn mặc thấp ngực trang, vẽ ra nhạt trang, trên mặt treo không gì sánh được nhiệt tình ý cười. Hai người đều hơi khom người, Quách Bạc Quân gật đầu, không hề liếc mắt nhìn, trước đây đã sớm nhìn chán, hắn hiện tại đầy đầu chỉ có hai chữ, siêu phàm, mời ngài đưa ra giấy thông hành. Màu đỏ kim nhân viên tiếp đãi hai tay giải tiếp nhận tấm kia màu lam giấy thông hành, quét một hồi, cho thấy tin tức cá nhân. Quách sao sao đây là Hoàng Hà tổ chức giấy thông hành. Màu đỏ kim nhân viên tiếp đãi càng thêm cung kính lên. Gần nhất mấy ngày nay, làm toàn quốc lớn nhất dân gian cơ cấu, Hoàng Hà tổ chức điều động rất nhiều siêu phàm hiệp trợ xuyên thục phân khu. Xin vào, Quách Bạc Quân hướng về nàng nhẹ nhàng gật đầu, bước nhanh đi vào bên trong đi. Trong vườn rau, có không gian khác, lại như là tiệc đứng một hồi thịnh yến. Bày 9 tấm bàn dài, rìa ngoài cùng bàn dài bày óng ánh long lanh đại lượng ly cao cổ. Chỉnh tề bày ra, đủ loại đồ uống, mặt trong cùng bàn dài, ba cái chảo nóng bốc khí nóng, đắp cái thẻ. Đại khái rửa chuỗi loại hình, còn lại bàn dài, mỗi người có đặc sắc, quả thực để người hoa cả mắt, có nấu canh, có mì sợi, trên căn bản thị trường có thể nhìn thấy xuyên thục mỹ thực. 9 tấm bàn dài tất cả đều có, đây cũng quá phong phú, siêu phàm hội gặp mặt vẫn là siêu phàm mỹ thực hợp. Mùi thơm phân tán, tê cay tươi hương. Dù là Quách Bạc Quân kiến thức rộng rãi cũng có chút chảy nước miếng. Nhưng chính sự quan trọng, hắn dự định tìm được trước tùy thư tường tâm sự, sau đó sẽ xác nhận mình rốt cuộc gia nhập cái nào chặn đánh đổi. Tùy thư tường ở đâu? Nhón chân lên, nhìn chung quanh, Quách Bạc Quân tìm người ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhìn thấy rất nhiều siêu phàm giả. Có ăn mặc nặng nề bông phục áo bông, thậm chí còn áo khoác da trồn. Cũng có uống từng ngụm lớn đồ uống, ăn mặc ngắn tay quần sóc. Hả, lại còn có ăn mặc dép lào. Thực sự là không sợ lạnh. Quách Bạc Quân âm thầm tặc lưỡi, đồng thời cũng có chút hiểu được. Mình không thể lại dùng người bình thường quan niệm cân nhắc một vị siêu phàm giả. Siêu phàm giả chi mạnh. Thể hiện ở sinh hoạt hàng ngày mọi phương diện. Phiền phức nhường một chút. Quách Bạc Quân bị đẩy lên bên cạnh. Người kia lại là quay lưng hắn chọn rìa ngoài cùng trên bàn dài đại lượng đồ uống. Bóng lưng này, xem ra có chút quen thuộc. Cái kia, Quách Bạc Quân nói đến nửa đoạn. Im mặt đi, chỉ thấy người kia ở bên cạnh bàn chọn. Lấy sau cùng lên hai chén màu tím nhạt đồ uống. Sau đó xoay người, đưa tới trong đó một chén nước nho, cực kỳ thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Bạch Nhật phóng ca tu túng tửu, uống một chén, này lại không phải rượu. Quách Bạc Quân theo bản năng cúi đầu, sững sờ nhìn ly cao cổ chứa đầy màu tím nhạt nước nho. Kia mặt ngoài đung đưa gợn sóng, một ô ngẩng đầu lên, giơ lên ánh mắt. Cả khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ,